Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, chương 38. Tần Minh nghe đến đó, trong lòng rất tức giận. Đây không phải khi dễ người sao? Một cái hơn 70 tuổi lão nhân, nhớ thương hai lần tân sinh mấy chục năm, tại loại này chấp niệm bên dưới rốt cục chờ đến ánh dạng đông. Kết quả có người đến ép mua. Hắn nghe được đối phương báo giá cả, cái này cùng ăn cướp trắng trợn khác nhau ở chỗ nào? Mấy chục mai dạng ngân đối với người bình thường tới nói, đúng là một bút không nhỏ tài phú, có thể đó là có thể giúp người hai lần tân sinh linh tính vật chất. Quá xem thường người, cỏ non màu đỏ sinh trưởng tại ba lần sinh vật biến dị hòa bức trông coi nguy hiểm trong động quật, phi thường khó ngắt lấy. Cho dù là kim kê kỵ sĩ chính mình cũng không dám đi vào, ba vị đại ca. Tần Minh mở miệng, cũng đi thẳng về phía trước, người là ai? Một bên đợi đi, một người mở miệng, không hề nể mặt mũi. Căn bản không muốn để cho hắn nói thêm cái gì, mà vị kia kim kê kỵ sĩ chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt rất lạnh, mặc dù cũng không nói gì, nhưng là ý cảnh cáo rõ ràng, để hắn không nên dính vào. Tiểu Tần, ngươi đừng nói nữa, cho ta vào nhà cân nhắc. Lưu lão đầu mở miệng, không muốn Tần Minh cuốn vào, bởi vì kim kê lĩnh quá khó dây vào, đã từng là một đám đại khấu, dù là đã bị chiêu an, tác phong làm việc cũng rất thô bạo, một khi bị bọn hắn để mắt tới, hậu quả khó liệu. Ba vị đại ca, Lưu đại gia loại này cỏ non màu đỏ là xích hà thành tàu long mộc thanh cho. Tần Minh mở miệng lần nữa, hắn ngụ ý rõ ràng đề cập xích hà thành quý tộc dòng chính, hiện tại cùng Lưu lão đầu quan hệ rất tốt, không tiếc cho hắn linh tính vật chất điều trị thân thể. Ngày mai Lưu lão đầu còn muốn dậy sớm vì những người kia dẫn đường đâu, những sự tình này lão Lưu chính mình cũng đã nói. A, nói cho cùng các người cũng bất quá là. Kim kê kỵ sĩ mỉm cười. Hắn không nói Tần Minh mượn oai hùm, nhưng hiển nhiên chính là ý tứ kia. Không tin xích hà thành người sẽ cùng mấy cái thợ săn thâm giao, người trẻ tuổi làm việc đến có ánh mát, không phải người sự tình cũng đừng có loạn quản. Người bên cạnh càng là trực tiếp cảnh cáo. Lưu lão đầu quay người đi vào trong nhà, từ vách tường hốc tối bên trong lấy ra một bao đỏ oánh oánh cỏ non. Cuối cùng cắn răng một cái, nắm lên một thanh nhét vào trong miệng, không lấy phụ dược từ từ điều trị thân thể. Hắn trực tiếp ăn hơn phân nửa, hắn chỉ còn sót lại một chút. Đưa đến trong viện, cứ như vậy một chút, ngươi sẽ không sớm ăn đi. Kim kê kỵ sĩ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trực giác của hắn hay là rất chuẩn, thật cũng chỉ có nhiều như vậy. Lưu lão đầu nói ra, ngần ấy có, làm được cái gì? Lão Lưu ngươi rất tốt. Kim kê kỵ sĩ vỗ vỗ đầu vai của hắn, quay người rời đi, ba người kia biến mất tại cửa thôn về sau. Lưu lão đầu há mồm phun ra một ngụm máu, Lưu đại gia ngươi thế nào? Tần Minh giật mình, Lưu lão đầu nói, tên kia kim kê kỵ sĩ rất âm tàn, luyện qua hoàng nê trường, hắn hoài nghi ta sớm ăn linh tính vật chất, đây là muốn âm thầm đánh sơ xác tinh lực của ta, ngăn cản ta hai lần tân sinh. Tần Minh xuyên thấu qua cửa viện, hướng ngoài thôn trong gió tuyết nhìn lại, thật muốn đuổi theo, một người thưởng bọn hắn một cái chùy đao, hắn biết không có khả năng như thế thô giáp làm việc. Đối phương sau lưng kim kê lĩnh có một đám đại khấu. Thật muốn hình nhất thời sảng khoái có thể sẽ là toàn bộ thôn xóm dẫn tới đại hòa. Đạt được trong núi sau, bàn bạc kỹ hơn, lão đầu tử ngươi còn tốt chứ? Ra ra, Lưu lão đầu người một nhà lo lắng vây lại, ngài cảm giác như thế nào? Tần Minh hỏi, Lưu lão đầu nói, ta biết kim kê lĩnh phong cách, sớm có chỗ phòng bị, Mặc dù tình huống không phải tốt bao nhiêu, nhưng cũng không nghiêm trọng như vậy. Điều trị mấy ngày là được. Trên thực tế, Kim Kê Lĩnh không phải duy nhất đến nhà ép mua người. Bản địa Tam Nhãn Giáo cũng tới người đồng dạng là hai lần tân sinh giả đích thân tới. Cuối cùng, Tam Nhãn Giáo người phát hiện ép mua không thành, cũng là phẩy tay áo bỏ đi. Trước khi đi đều là sắc mặt âm lãnh quét mắt vài lần. Huyên náo rất không thoải mái, người bình thường đối mặt ác liệt hoàn cảnh sinh hoạt không dễ. Trở thành tân sinh giả sau lại đồng dạng gian nan. Ban đêm, Tần Minh tại trong viện của mình thở dài, rất nhanh. Là hắn biết chính mình xuất hiện biến hóa gì, thịnh vượng tinh thần đến bây giờ cũng không hề biến hóa. Đều đã rất muộn, hắn thế mà không có ý đi ngủ, hắn nằm xuống về sau. Ở nơi đó nhịn thật lâu, phát hiện tự thân căn bản là ngủ không được, càng nhắm mắt càng là thanh tỉnh, hơn nửa đêm nháo tâm. Đây là tình huống như thế nào? Hắn cũng không phải thành tiên, sao có thể không ngủ được? Lại nói trên đời này nếu là có tiên cùng thần, sớm đem thái dương nắm dơ lên, chỗ nào sẽ còn sương đêm dày đặc, thế gian một mảnh đen kịt, sau nửa đêm. Tần Minh bây giờ không có biện pháp, đứng lên đi tản bộ, kết quả vòng quanh thôn đi 18 vòng sau càng ngày càng tinh thần, ta đây là tình huống như thế. Nào, trở lại trong sân, hắn luyện trên sách lụa tân sinh pháp, tiếp lấy lại luyện đao phổ bên trên chém giết kỹ xảo. Có thể cảm giác được mệt mỏi, nhưng chính là không khốn, hắn đêm khuya du lịch, cuối cùng lại đi tới cửa thôn. Thực sự nhàn không có chuyện làm, sẽ được tuyết chôn lấy bia đá cho dọn dẹp đi ra, nghe lão nhân nói. Tấm bia này nặng 1.100 cân, chính ta tính ra một tay có 1.000 cân chi lực, có thể một mực không có thực tế khảo nghiệm qua. Hiện tại lấy nó thử một chút, cuối cùng, Tần Minh đem bia đá ngạnh sinh sinh từ trong vùng đất lạnh rút ra. Sau đó lại lấy một tay nâng quá đỉnh đầu. Mặc dù rất cố hết sức, nhưng là có thể làm được. Nói như vậy, ta hai tay kỳ thật có 2.200 cân lực lượng, so ta dự đoán còn cao chút. Này kế tiếp, Hứa Nhạc Bình nhìn thấy Tần Minh, nói: "Tiểu Tần, ngươi khóc quá." Tần Minh khẽ giật mình, nói: "Không có a, con mắt làm sao có chút đỏ?" Hứa Nhạc Bình hỏi: "Tối hôm qua ngủ không ngon?" Tần Minh đáp, Lưu lão đầu như thường lệ đi theo. Lên núi, không có biểu hiện ra thụ thương dáng vẻ, khi nhìn thấy Tào Long, Mộc Thanh, Ngụy Chỉ Nhu bọn người về sau, Tần Minh không có giấu giếm, trực tiếp đem tối hôm qua Kim Kê Lĩnh cùng Tam Nhãn Giáo muốn ép mua sự tình nói ra, có chút quá. Phận A, Mộc Thanh mở miệng, sau nửa canh giờ. Ngày hôm qua tên kia Kim Kê kỵ sĩ bị tìm được. Mộc Thanh một bàn tay liền quạt tới, đem hắn quất đến bay tứ tung ra ngoài xa 6-7 mét, răng đều chóc ra nhiều khỏa. Đây là ta xin mời người. Một mực tại giúp ta làm việc, ngươi muốn cướp chúng ta cho hắn linh thảo. Mộc Thanh lạnh giọng hỏi, không có. Hiểu lầm, Kim Kê kỵ sĩ thanh âm phát run. Keng một tiếng, Tào Long đại giáo dán lỗ tai của hắn xẹt qua, biến hướng về sau, đem bên cạnh một cây đại thụ chém đứt, lạnh giọng nói, sợ rằng chúng ta sau khi đi, các ngươi đều không cho phép trả thù, nếu không các ngươi không có kết quả gì tốt, ta minh bạch. Một lát sau, Tam Nhãn Giáo người cũng bị cảnh cáo, bất quá, Mộc Thanh, Ngụy Chỉ Nhu cũng trong âm thầm nói cho Tần Minh bọn người. Tam Nhãn Giáo nơi này cứ điểm không quan trọng, nhưng là bọn hắn phương xa đạo thống rất mạnh, tại rất nhiều thành trì đều có phân bộ. Kim Kê Lĩnh kỳ thật cũng không đơn giản, là hoàng kim khấu người ở chỗ này làm ra nơi đặt chân. Lưu lão đầu đối với cái này rất cảm kích, mấy người có thể vì hắn ra mặt thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Ngày đó, Tần Minh tìm cơ hội đem quyển kia đao phổ đào lên. Nếu Vương Niên Trúc trở thành tội phạm truy nã, hắn cũng không cần đã quá lo lắng. Có thể mang theo bí sách về nhà nghiên cứu, đêm nhẹ sau khi kết thúc. Hắn trở lại trong thôn, hy vọng đêm nay có thể ngủ lấy. Đừng như vậy nữa dưới tinh thần đi. Sau khi ăn cơm tối xong, hắn mượn Thái Dương Thạch Hỏa Hà, bắt đầu lật xem bản này chất ra đao phổ. Vẻn vẹn mở ra trong nháy mắt, hắn liền mộng. Tần Minh ngẩng đầu nhìn về phía ngoài phòng, tiếp lấy lại cúi đầu nhìn về phía cổ xưa sách cổ. Chuyện gì xảy ra? Thế giới này với hắn mà nói giống như là khác biệt. Hết chương.